Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, từ chức. Đại khái tại khoảng 10 giờ đêm, Trần Tấn nhận được Liêu Minh điện thoại. Ở trong điện thoại, Liêu Minh hướng hắn đưa ra yêu cầu của mình, an bài con của mình tiến vào Đông Hải thành phố tốt nhất tư nhân trung học. Sơ cao ngay cả đọc. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu này, như vậy hắn liền sẽ tiếp nhận Trần Tấn đề nghị, phối hợp Tấn Hàm tập đoàn tiếp xuống một hệ liệt lẫn lộn. Yêu cầu như vậy, đối với Trần Tấn thật sự mà nói quá đơn giản, mà lại hắn cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Một câu, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, liền đầy đủ để hắn đối Liêu Minh được một tấc lại muốn tiến một thước hoàn toàn không thấy. Không có vấn đề, ngươi hài tử trường học ta đến giải quyết, chỉ bất quá ta có cần phải nhắc nhở ngươi, tiếp xuống ngươi khả năng cũng sẽ đứng trước đúng vô cùng chất vấn, thậm chí là mạng lưới bạo lực, Trần Tấn chân thành nói. Liêu Minh cười cười, chỉ cần hài tử có thể an an ổn ổn đi học, chính ta không sao, cho nên tìm trường học thời điểm, tốt nhất là có thể ẩn nấp một chút. Không muốn đối hài tử sinh ra ảnh hưởng. Những này ta sẽ làm thỏa. Trần Tấn nghiêm túc hứa hẹn. Xuống tới, hai người thương định xong về sau. Liêu Minh cũng không có yêu cầu Trần Tấn cho hắn bất luận cái gì văn bản hình thức cam đoan. Dù sao lấy Trần Tấn thân phận, cũng không có lừa gạt mình tất yếu. Tương phản, mình bây giờ cũng đứng tại dư luận bạo phong nhãn bên trong. Nếu như đứng ở Trần Tấn mặt đối lập đi lên, e là cho dù là Trần Tấn cũng đủ uống một bình. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liêu Minh liền mang theo mình đơn từ chức, chạy tới cấp trên của mình chủ quản bộ môn, thị phân cục. Phân cục trưởng tên là Lý Hiền Dân, cũng chính là hôm qua cho Liêu Minh gọi điện thoại người. Cũng còn không tới giờ làm việc đâu, hắn vừa tới cửa phòng làm việc. Chỉ thấy Liêu Minh chờ ở chỗ này, còn tưởng rằng hắn là muốn tìm mình khơi thông. Liền hướng hắn cười nói, tiểu Liêu, sớm như vậy, Lý Cục, thật sự là không có ý tứ. Vấn đề này quá gấp, cho nên, Liêu Minh đáp, Lý Hiền Dân gật gật đầu, mở ra văn phòng, cùng ta vào đi. Sau khi vào cửa, ra ngoài trấn an cùng biểu thị thân cận. Lý Hiền Dân trả lại Liêu Minh rót chén nước đến, sau đó cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống hỏi, tiểu Liêu, ta biết ngươi tìm đến ta ý tứ, chỉ bất quá ta hôm qua cũng ở trong điện thoại đã nói với ngươi. Cụ thể quyết định, vẫn là đến lãnh đạo thành phố nghiên cứu về sau mới có thể quyết định. Ta xác thực lực bất tòng tâm, không giúp được ngươi, Liêu Minh lắc đầu. Móc ra đơn từ trước đưa tới chân thành nói, Lý Cục, ta hôm nay đến, nhưng thật ra là, Lý Hiền Dân thoáng nhìn trên giấy ngẩng đầu, đầu tiên là giật mình, tiếp sang xem nhìn, lập tức kinh ngạc nói, tiểu Liêu, Liêu Minh, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt, ngươi biết bồi dưỡng một thanh niên cán bộ có nhiều khó khăn sao? Muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên? Làm sao? Hiện tại xảy ra chút vấn đề, ngươi liền nghĩ đặt xuống gian hàng. Liêu Minh có chút bất đắc dĩ nói, Lý Cục, ta cái này không phải cũng là sợ ngươi cùng lãnh đạo thành phố nhóm khó xử nha. Còn không bằng chủ động nói ra, ngươi đây là hồ nháo. Lý Hiền Dân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi đây là không đảm đương biểu hiện, chúng ta bồi dưỡng ngươi thành cán bộ. Chẳng lẽ người cứ như vậy cho những người khác làm tấm gương? Lý Cục, Liêu Minh bỗng nhiên cũng chân thành nói. Tiếng phổ thông lời nói khách sáo thật không cần thiết. Ta đã quyết định, Lý Hiền Dân trì trệ. Sau đó vẫn là không quá cao hứng nói. Sự tình chưa chắc sẽ phát triển thành cái dáng vẻ kia. Đơn giản là cái rất đơn giản chấp hành nhiệm vụ mà thôi nha. Từ cục thành phố ra mặt làm sáng tỏ một chút liền tốt. Những cái kia mạng lưới bạo lực, tìm cảnh sát mạng bên kia tra một chút, chẳng phải kết rồi, Ngay tại lúc hai người đang khi nói chuyện, điện thoại trên bàn máy móc vang lên. Lý Hiền Dân điểm một cái Liêu Minh, đứng dậy đi qua tiếp lên điện thoại. Sau đó lập tức lễ phép nói, My SZ tốt. Đúng vậy, Liêu Minh là chúng ta phân cục khu quản hạt sở trường. Cái gì? Dạng này sẽ không sẽ. Tốt, à, ta hiểu được. Thần sắc hắn cổ quái buông xuống ống nghe. Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Đối Liêu Minh nói, người cùng cái kia Trần Tấn thật kéo tại một khối. Liêu Minh nhếch miệng, lắc đầu nói, trước ngày hôm qua, ta căn bản cũng không biết hắn. Kia Mai Quảng Liên vì cái gì nói? Bởi vì có Trần Tấn cũng lẫn vào ở bên trong, cho nên vấn đề bên cạnh phức tạp. Lý Hiền Dân chân thành nói, Lý Cục, làm sao cái phức tạp pháp? Là đã có quyết định sao? Liêu Minh thản nhiên mà hỏi. Lý Hiền Dân xẹp xẹp miệng, đốt một điếu thuốc nói, ngừng lương giữ chức, kỳ thật ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, cùng mời nghỉ dài hạn cũng không có gì khác biệt. Vậy ta dựa vào cái gì sống qua? Gió Tây Bắc sao? Có kết quả về sau? Liêu Minh ngược lại thản nhiên, còn không bằng trực tiếp từ đi. Dạng này đối ngoại tuyên truyền cũng có thể đơn giản một chút. Nói ra trừ cũng là có thể. Không hiểu, Lý Hiền Dân mặc dù có thể hiểu được cấp trên quyết định, nhưng cũng có chút thay mình người minh bất bình. Chẳng lẽ nói cả một cái Đông Hải thành phố phủ, ngay cả nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ đều chịu không được. Dạng này cùng những cái kia tiểu thành thị vừa ra xong việc, liền lấy cộng tác viên làm lấy cớ khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, loại này nước bẩn một khi dội thực, hắn Lý Hiền Dân trên mặt còn có thể có ánh sáng hay sao? Nhưng hắn cũng không biết là Mai Quảng Liên tại buông điện thoại xuống về sau, rốt cục lộ ra mỉm cười. Mấy ngày gần đây nhất, hắn một mực cầm Trần Tấn không có biện pháp. Bao quát Trần Tấn bỗng nhiên liền cùng Tường Vân tập đoàn bảo xuất một đống lớn tin tức. Sửng sốt cưỡng ép đem nguyên bản đối với hắn hành chính chế tài đều lật ngược. Thuận lợi lấy được dự bán chứng. Ngay tại hắn đang giàu không biết làm sao bây giờ tốt thời điểm, trên Internet bỗng nhiên lại bắt đầu đối Trần Tấn gió tanh mưa máu. Càng thoải mái hơn chính là còn xuất hiện Liêu Minh như thế một cái kẻ chết thay. Trên thực tế, đối Liêu Minh xử lý đã không liên quan tới cái khác. Chỉ cần bọn hắn những này người quản lý ở phương diện này nhận sợ, như vậy thì cơ hồ tương đương ngồi vững Liêu Minh cùng Trần Tấn có chút không minh bạch quan hệ. Tiến tới họa thủy đông dẫn, đem dư luận tiếp tục đẩy hướng gây bất lợi cho Trần Tấn phương hướng. Dạng này, đối thời Tuyền Tùng bên kia cũng liền miễn cưỡng có thể giao nộp. Cho nên, Liêu Minh đơn giản là tại cái này vòng xoáy bên trong không cách nào quyết định chính mình vận mệnh. Lá dụng mà thôi, sơ ý một chút bị vòng vào, cuối cùng chỉ có bị dìm ngập hạ tràng. Lý Cục, người cũng đừng khuyên, ta đã quyết định, Liêu Minh cười khổ nói, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, nắm chặt cho ta phê đi, ta dễ tìm nhà dưới. Ngươi, cái này, ai tương đương? Lý Hiền Dân buồn bực nói, mấy ngày không đi làm, liền thật đói sao? Thật, trong nhà không có gạo. Liêu Minh cười nói, đứng dậy xông Lý Hiền Dân một cúi chào. Lý Hiền Dân cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ, đợi cho Liêu Minh quay người đi ra ngoài. Hắn chán nản ngồi xuống, thầm nghĩ đây coi là sự tình gì. Trong điện thoại nội dung, kỳ thật hắn không có toàn bộ nói cho Liêu Minh, bởi vì Mai Quảng Liên nói đến rất rõ ràng. Vấn đề này cực kỳ nghiêm túc, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, như thế bất thiện ý. Hắn không cần thiết nói ra để Liêu Minh tăng thêm phiền não. Nghĩ đến đây, Lý Hiền Dân đành phải gọi điện thoại đến nhân sự khoa, để bọn hắn xử lý Liêu Minh tổ chức quan hệ, đồng thời cũng đem báo cáo trực tiếp vẽ truyền thần đến cục thành phố. Hắn thấy, Liêu Minh đời này trước hơn 40 năm cố gắng, liền xem như thế phế đi,